Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 154. Khủng bố nhện hình xăm. Trong trò chơi, hình tượng nhân vật là lấy các người chơi trong hiện thực bề ngoài làm cơ sở, đi qua ăng lên hoặc là hạ xuống về sau, tận lực tránh cho nhân vật trò chơi cùng biểu hiện hình tượng quá mức giống, để tránh trong trò chơi phân tranh đưa đến trong thế giới hiện thực. Cái này là linh giới quan phương vì bảo vệ các người chơi thiết lập. Nhưng là trong hiện thực, các người chơi trên thân hình xăm hoặc là hình xăm là sẽ không bị quét hình tiến hình tượng nhân vật bên trong. Cho nên dù là các người chơi như thế nào điều chỉnh nhân vật trên thân cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì bớt cùng hình xăm loại hình đồ vật. Cho nên tịch mịch như yên thanh âm, để Lý Minh cảm thấy vạn phần nghi hoặc. Xử lý trước quái vật a, có lẽ là ta vừa mới hoa mắt, tịch mịch như yên nói ra. Lý Minh tiếp tục quay đầu, hết sức chuyên chủ đối phó vong linh quái. Hai người hợp lực công kích, 2-3 lần xử lý cái này vong linh, thu lấy chiến lợi phẩm về sau, lập tức quay người trợ giúp Gia Lạc Bỉ Hải Đái đối phó khô lâu binh lính. Đợi đến con quái vật này ngược lại cũng địa hóa thành sách kỹ năng cùng trang bị về sau, ba người cái này mới có rảnh tập hợp một chỗ. Minh ca, ngươi xoay người, lấy mái tóc vung lên đến ta xem một chút. Tịch mịch như yên đi đến phía sau hắn nói ra. Không cần nhìn, ta căn bản cũng không có bất luận cái gì hình xăm. Lý Minh cười giải thích, nhưng y nguyên vẫn là dựa theo đối phương yêu cầu, thân thủ vén lên rối tung ở gáy tóc dài. A, Hải Đái mau đến xem, đây là vật gì? Tịch mịch như yên nhất thời phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Ta thiên, tốt lớn một cái nhện hình xăm, vẫn là đỏ như máu. Cái này hình xăm nhìn lấy không tệ, khá hay. Gia Lạc Bỉ Hải Đái cũng theo kinh ngạc nói ra. Các ngươi không phải cùng ta nói đùa à? Ta cho tới bây giờ không có. Lý Minh nghi hoặc muốn quay đầu giải thích, đột nhiên trên kênh Party xuất hiện một chương ảnh chụp màn hình. Trên hình ảnh nội dung chính là tịch mịch như yên phát ra một chương hắn phần gáy vị trí ảnh chụp màn hình, chỉ thấy mình trên gáy, tóc dài bị vén lên về sau, làn da màu trắng phía trên, thình lình xuất hiện một mảnh màu đỏ hình tròn đồ án. Mà đồ án trung gian thì là một cái to lớn màu đỏ chót nhện đồ hình. Cái này nhện hình thể mượt mà, 8 cái dài chảo tăng thêm 2 cái cây kéo giống như ngao lớn, nhìn qua dị thường dữ tợn khủng bố, hơn nữa còn rất sống động. Ta đi, không thể nào. Lý Minh nhìn lấy nhện đồ án, trái tim không khỏi kịch liệt mãnh liệt nhảy dựng lên. Cái này màu đỏ nhện, cái kia không phải là tối hôm qua biến mất Chu Hoàng nữ ma. Trách không được chính mình làm sao cũng không tìm tới đối phương Hạ Lạc. Chẳng lẽ nàng vậy mà phụ thuộc trên người mình? Cái này phiền phức, đột nhiên nhìn đến loại này khủng bố đồ án, kết hợp với chính mình ly kỳ kinh lịch, Lý Minh trong lòng càng phát ra hoảng sợ. Không biết còn sẽ xuất hiện như thế nào phiền phức. Minh ca, ngươi từ chỗ nào làm cho nhện hình xăm? Ta nhớ được trong trò chơi là không có loại này hình xăm xuất hiện đạo lý a. Tịch vịch như yên, hiếu kỳ hỏi, chúng ta đều giết 2 ngày nhện quái vật, sẽ không phải những con nhện này nhớ đến ngươi, muốn tìm ngươi báo thù a? Gia Lạc Bỉ Hải Đái vui đùa nói ra. Ta cũng không rõ ràng tình huống như thế nào. Lý Minh hiện tại trong lòng vạn phần chấn kinh. Chuyện cụ thể hắn không muốn nhiều lời. Huống chi nói với bọn họ cũng chưa chắc minh bạch. Một cái hình xăm không có gì lớn không? Nắm chặt một điểm cuối cùng thời gian, ta còn kém rất nhiều sách kỹ năng đây. Gia Lạc Bỉ Hải Đái nói ra. Thực sự không được ngày mai lại đến soát một lát. Nhất định muốn đem sơ cấp kỹ năng tận khả năng thăng cấp đi lên. Càng về sau chúng ta ở chỗ này càng lấy không được điểm kinh nghiệm. Lý Minh nói ra, ba người tiếp tục dẫn quái cày quái. sử dụng trước cơm tối sau cùng thời gian, tận lực nhiều soát sách kỹ năng, nhưng là trên gáy cái này thần bí đồ án xuất hiện. Y nguyên vẫn là để Lý Minh trong lòng vạn phần lo sợ bất an. Liên tiếp nửa giờ không ngừng cày quái, Gia Lạc Bỉ Hải đái cái thứ nhất thời gian đến kỳ. Không thể không cùng hai người cáo từ, lui ra trò chơi nghỉ ngơi đi. Minh ca, ngươi còn kém bao nhiêu sách kỹ năng? Tịch Bịch Như Yên mở ra bao khỏa, xem xét hiện tại sách kỹ năng số lượng, thuận tiện lấy dò hỏi. Ta vẫn luôn còn không có nhìn đây. Lý Minh cũng tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa, xem xét bên trong hiện tại tồn trữ sách kỹ năng số lượng. Trước đó hắn từng tại nơi này đơn soát qua một đoạn thời gian. Lại thêm xế chiều hôm nay lấy tới sách kỹ năng, hắn 6 loại sách kỹ năng số lượng đã vô cùng kinh người. Sơ cấp chữa trị thuật 91 bản, sơ cấp tịnh hóa thuật 107 bản, sơ cấp độc cổ thuật 82 bản, sơ cấp cầu nguyện thuật 74 bản, sơ cấp thủ hộ thuật 95 bản, sơ cấp chớ chú thuật 78 bản. Một buổi chiều thành tích còn là rất không tệ. Sơ cấp tịnh hóa thuật đã đạt tới thăng cấp yêu cầu. Nó sách kỹ năng cũng không kém bao nhiêu. Chỉ cần một đêm thời gian, cần phải có thể gom góp đầy đủ số lượng. Ta còn kém một nửa đâu. Buổi tối ta không đi, ngay ở chỗ này tiếp tục soát kỹ năng. Tịch Mịch Như Yên nói ra, ta hôm nay thời gian cũng không nhiều. Buổi tối lại soát một hồi đến ló cao. Lý Minh nói ra, hai người chúng ta ở chỗ này không được a, nhất định phải còn muốn tổ người. Tịch Mịch Như Yên bất đắc dĩ nói ra, như vậy đi, người trước không nóng nảy. Buổi tối ngươi đi trước khác địa phương tìm đội ngũ luyện cấp. Chúng ta ngày mai lại đến soát một hồi được. Lý Minh khuyên, vậy được rồi. Dù sao ba người chúng ta người đều còn không có gom góp, chỉ có thể ngày mai lại tới nơi này. Tịch Bịch Như Yên gật gật đầu, cùng hắn sau khi cáo từ liền sử dụng quyền trục về thành. Về thành trước chỉnh lý bao khỏa, buổi tối lại đi chiêu tổ luyện cấp, xông vào cấp 20 đại quan. Các đội hữu rời đi thì thừa một mình hắn, mà lúc này dưới trời chiều núi, địa đồ hoàn cảnh cũng dần dần tối xuống. Nơi xa luyện cấp tiểu đội cách hắn nơi này rất xa xôi, chỉ có thể nhìn thấy một số điểm đen phân tán tại quái vật khu khác một bên. Trong lòng của hắn liền muốn lấy nắm chặt thời gian gom góp sách kỹ năng, sau đó lại ló cao ăn cơm, xuất ra kêu gọi khí. Lý Minh bắt đầu liên hệ Phạm Hoa, làm sao Minh ca, thời gian của ta nhanh đến, vừa chuẩn bị ló cao đây. Phạm Hoa cấp tốc trả lời, ta muộn một chút ló cao, chuẩn bị đơn soát một hồi, gom góp còn thừa sách kỹ năng lại nói. Lý Minh nói ra, vậy thì tốt, ta cho ngươi lưu cơm tối, ngươi tùy thời ló cao tùy thời có thể ăn, nhưng là đừng quên, ngày mai thế nhưng là phòng làm việc thợ rèn khảo hạch kỳ. Ngày mai buổi sáng tại Hoàng Sa Trấn tập hợp, lão bản muốn đích thân khảo hạch đây. Phạm Hoa nhắc nhở, ngày mai sẽ phải khảo hạch, ta còn kém chút quên. Lý Minh gãi đầu, lúc này mới nhớ tới còn có càng chuyện trọng yếu. Phòng làm việc khảo hạch, đem quyết định ai sẽ đảm nhiệm phòng làm việc chuyên trách thợ rèn công tác. Đây là một cái trích phần trăm cao, đồng thời có thể thời gian dài cầm tới tiền lương cương vị. Hiện tại thu nhập còn không cách nào cam đoan, Lý Minh nhất định phải tranh thủ đến phần công tác này. Bởi vì có phần công tác này, không chỉ có thể đem thu nhập ổn định lại, còn có thể bảo chứng có đầy đủ chế tạo đồ phổ cung ứng, cùng đại lượng tài liệu cung cấp hắn chế tạo. Dạng này cũng có thể càng thêm cấp tốc tiếp tục tăng lên rèn đúc độ thuần thục. Hai người trò chuyện hoàn tất, Lý Minh thả lại kêu gọi khí, lập tức gọi ra bao khỏa, tỉ mỉ quan sát cảnh vật chung quanh về sau, bắt đầu lặng lẽ bố trí liên nổ, lại một lần nữa chuẩn bị đơn soát. Chỉ chốc lát sau, Mảnh này sườn cát xó xỉnh bên trong, cũng chỉ có một mình hắn dẫn quái vật, không ngừng đi tới đi lui vu sơn sườn núi nơi hẻo lánh cùng quái vật đổi mới khu ở giữa. Ba cái liên nỗ đối phó loại quái vật này, lực tổn thương vẫn như cũ vô cùng kinh người. Cầy quái hiệu suất so với ba người tiểu đội còn muốn càng thêm cấp tốc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.